xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù anh ấy không có học vấn cao, chỉ là người bán đồ ăn sáng, nhưng đối xử với cô ấy rất tốt. Có gì ngon cũng dành cho cô ấy. Không nỡ mua cho mình một đôi giày tốt, nhưng sẵn sàng mua cho cô ấy một chiếc áo đẹp. Trước khi kết hôn, cô ấy đã nói không thể sinh con. Anh ấy cũng không chê bai, chỉ nói rằng anh ấy chỉ muốn cưới một người phụ nữ tốt. Có bạn đời, con cái có thể nhận nuôi. Chính câu nói này đã khiến cô ấy cảm động và quyết định bỏ qua mọi thứ để lấy anh. Người đàn ông tên là Vương Nhất, một cái tên rất giản dị, và con người anh ấy cũng rất giản dị. Anh đưa bình giữ nhiệt cho Tần Lộ. Đây là món gan xào nhà làm, mời mọi người thưởng thức. Mắt Tần Lộ sáng lên, món gan xào anh ấy làm rất ngon. Nước sốt trong suốt, gan thơm, xúc xích béo, làm rất sạch sẽ. Liên Kiều phải công nhận, Vương Nhất làm các món ăn vặt của thủ đô rất ngon. Không chỉ gan xào mà cả đậu nành và món lẩu lòng cũng đều ngon. Đặc biệt là món lẩu lòng. Trước đây cô không bao giờ ăn nội tạng lợn vì sợ mùi. Nhưng sau khi nếm thử món của Vương Nhất làm, cô lập tức thích. Không biết anh ấy làm thế nào mà không có mùi. Nước lẩu ngọt, mềm, ngon và nhai rất thích. Nghe nói đó là công thức gia truyền. Vì vậy, quán nhỏ mười mấy mét vuông của anh ấy lúc nào cũng đông khách. Nhìn Vương Nhất cẩn thận dìu vợ, Trần Đan Bình cảm thán. Tớ thấy chồng cô tưởng còn tốt hơn thầy Phương nhiều. Tớ cũng nghĩ vậy. Tần Lộ trước đây thích kiểu thư sinh trắng trẻo như thầy Phương. Nhưng từ khi xảy ra Si Căng Đan, cô ấy cảm thấy gu của mình thật tệ. Sư tỷ, chia cho em một ít. Liên Kiều lấy ra hộp cơm đã rửa sạch. Nửa bát là đủ rồi. Ba người vui vẻ chia sẻ món gan xào. Thấy còn sớm, Liên Kiều chuẩn bị ra phố dạo. Tần Lộ lập tức đứng dậy. Sư tỷ, em và Đan Bình cũng muốn đi. Vậy thì đi cùng. Đông vui mà. Liên Kiều dạo này thân với họ. Công nhận nhân phẩm họ tốt. Ba người không đi xa, chỉ dạo quanh khu vực gần trường. Thời điểm này có nhiều quán ăn vặt ven đường. Liên Kiều dạ dày không tốt, không dám ăn đồ ăn vặt. Nhưng Tần Lộ và Trần Đan Bình rất thích thú, chọn vài món chia nhau ăn. Trần Đan Bình muốn chia hai xiên thịt nướng cho cô. Sư tỷ, chị thật sự không ăn à? Tôi không đói. Liên Kiều kiên quyết từ chối. Bên cạnh trường là bệnh viện Hữu Nghị Trung Nhật. Người ra vào rất đông. Nhiều quán ăn vặt đặt ở cổng. Rất náo nhiệt. Trần Đan Bình nhìn một lúc, không nhịn được nói. Hay là tối chúng ta cũng ra đây bán hàng đi. Cô ấy làm thêm vào cuối tuần, còn ngày thường giúp việc ở căng tin trường để kiếm tiền sinh hoạt. Cha mẹ Tần Lộ đều là công chức, gia cảnh khá giả, phải học buổi tối mà. Liên Kiều vì thấy nhân phẩm họ tốt nên nói thêm một câu. Học sinh nên tập trung vào việc học, buổi tối cũng không an toàn. Trần Đan Bình có chút thất vọng, nhẹ nhàng thở dài. Khi đến nơi giao giữa bệnh viện và trường học, có một dãy cửa hàng nhỏ, đều là quán ăn vặt. Liên Kiều thấy một quán bán đồ ăn vặt đang có hàng dài người xếp hàng, chắc là ngon lắm nên cũng đứng vào hàng, định mua vài món về cho cha ăn. Trần Đan Bình phải về nhà ăn của trường để làm việc, nên hai người tạm chia tay. Những người xếp hàng phía trước đều là người dân địa phương, thông tin rất nhanh nhạy. Họ thì thầm với nhau rằng quán này sắp đóng cửa, nếu không đến mua thì sẽ không còn cơ hội nữa. Quán này làm ăn tốt mà, sao lại đóng cửa? Chủ nhà muốn lấy lại mặt bằng, có lẽ họ muốn tự kinh doanh. Thật tiếc, sau này không được ăn đồ của dì Dương nữa. Không biết họ sẽ chuyển đi đâu, đến lúc đó hỏi thử xem. Liên Kiều nghe rõ mồn một, hóa ra là vậy. Xếp hàng khoảng 15 phút, cuối cùng cũng đến lượt Liên Kiều. Cô mua một phần thịt đầu heo luộc, một phần gà luộc, một phần chân giò luộc, về nhà xào thêm rau, nấu nồi cơm là đủ. Cô trả tiền và nhờ chủ quán thái sẵn, về chỉ việc ăn, cô đứng một bên chờ đợi. P.S. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ, bấm theo dõi chuyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha. Lúc này, một người đàn ông tóc hoa râm dẫn theo một cặp vợ chồng bước vào. Đây là chỗ này, ba mặt bằng đều của tôi, kiểu trước cửa hàng sau nhà, ngăn cách bằng một bức tường, trước sau không ảnh hưởng nhau. Chủ quán ra chào hỏi, chủ nhà, lại dẫn người đến xem nhà sao? Người đàn ông tóc hoa râm trông rất mệt mỏi. Đúng vậy, anh đã tìm được mặt bằng mới chưa? Chủ quán vội vàng nói, vẫn đang tìm, tôi sẽ nhanh chóng, chúng tôi xem trước đã. Chủ nhà không phải là người khắt khe, không có ý làm khó. Ông ta dẫn khách mua nhà đi một vòng, rồi đứng lại ở góc nhà. Nhà phía sau các anh cũng xem rồi. Thấy sao, cặp vợ chồng đeo dây chuyền vàng, trông như dân nhà giàu mới nổi. Hai người nhìn nhau, nhà này vị trí tốt, mặt bằng phía trước có thể cho thuê. Tại sao lại bán? Chủ nhà thở dài, con trai và con dâu tôi định cư ở nước ngoài, muốn chúng tôi bán nhà trong nước, sang đó đoàn tụ, không còn cách nào khác. Nếu không, tôi cũng chẳng nỡ bán nhà tốt thế này. Bán nhà này có thể giúp đỡ con trai, điều kiện ở nước ngoài tốt hơn trong nước. Vợ chồng già cũng muốn đi. Người mua suy nghĩ một lúc, nhà này bán bao nhiêu? 250.000. Không mặc cả, chủ nhà báo giá. Cặp vợ chồng hít một hơi lạnh. Quá đắt, có tiền này làm gì chẳng được, thế nào cũng không đáng. Chủ nhà hơi cau mày. Nhà này có giấy tờ đầy đủ, giá này không đắt đâu. Người mua thực sự thích nhà này, nhưng họ chỉ có 200.000, 150.000. Tôi mua. Mặt chủ nhà không vui. Ai lại trả giá thế? Thật vô lý, không chút thành ý. Nếu ông ta chịu bán 15.000. Đã bán lâu rồi, không thể được. Chúng tôi ra nước ngoài cần tiền để tái định cư. Người mua do dự, chúng tôi suy nghĩ thêm 2 ngày. Ông cũng giảm giá đi. Giá không thống nhất, chủ nhà rất thất vọng, tiễn người mua ra ngoài, đứng bên đường ngẩn ngơ. Gió lạnh thổi qua, người ông lạnh buốt, ông ta thở dài nhẹ. Một giọng nói trong trẻo vang lên, xin hỏi, tôi có thể xem nhà phía sau không? Chủ nhà quay lại, thấy một cô gái xinh đẹp. Xem nhà, cô muốn mua. Đỗ Hành đã trở về. Anh ta khoác một chiếc áo khoác quân đội màu xanh lục, râu ria xồm xoàm, trông như từ trong núi trở về. Không còn dáng vẻ đẹp trai như xưa nhưng tinh thần vẫn tốt. Liên Kiều vui mừng khôn xiết, hớn hở chạy ra đón. Anh út, anh về rồi, sao không báo trước một tiếng? Có mệt không? Có đói không? Ngồi xuống đi, uống một bát canh lót dạ. Em nấu mì sườn cho anh nhé. Cô múc một bát canh lớn rồi hỏi thêm. Cha, cha có ăn mì không? Ăn chứ. Liên Thủ Chính cười tươi gật đầu. Con gái nấu gì ông cũng thích ăn. Không còn phải ghen tị với con gái nhà người khác nữa. Đỗ Hành uống một bát canh sườn nóng hổi, cả người cảm thấy ấm áp. Nhà có con gái đúng là khác hẳn. Không khí trong nhà cũng khác, trở nên ấm cúng và yên bình hơn. Trong phòng ăn có thêm vài bó hoa tươi, khiến căn nhà tràn đầy sức sống, rất có hương vị gia đình. Ghế được bọc đệm màu vàng nhạt, ngồi êm ái và ấm áp. Một bên giường lò sưởi đốt nóng, trên bàn cờ bày biện lộn xộn, lò nướng bên cạnh nấu trà, nướng khoai lang và hạt dẻ, thơm phức, tràn ngập hương vị cuộc sống. Đỗ Hành ngẩn người nhìn, cuối cùng cũng cảm nhận được bầu không khí gia đình. Đúng vậy, chính là không khí gia đình, thứ mà nhà họ Yên mong ước bấy lâu. Nhà không có nữ chủ nhân, dù có người giúp việc lo liệu mọi thứ, cũng không thể có được sự ấm cúng này. Cha dù rất yêu thương họ, nhưng quá bận rộn, đôi khi không thể chăm sóc được họ. ba anh em lớn lên bên nhau. Tình cảm rất sâu sắc nhưng trong lòng vẫn còn vài phần tiếc nuối. Bây giờ, nỗi tiếc nuối ấy dần tan biến. Có em gái thật tốt. Cha, anh Út, đến ăn mì nào. Liên Kiều mang một khay lớn đến. Trên đó có hai bát to và một bát nhỏ. Bát nhỏ là của Liên Kiều. Cô đã uống hai bát canh. Rất no rồi, chỉ sợ tối sẽ đói. Cách Chương.